Đồng nhân Naruto, đặc công xuyên không? Chương 6, trở thành Jinin. Góc truyện audio.com. Sarami 12 tuổi, sự kiện về việc quái nữ Sarami đã trở thành một phần bàn tán không ngừng của bọn người trong lớp. Ai cũng phải sợ vì thế mà cô ai dám nói xấu trước mặt cô cả. Trôi qua gần 2 năm, cô cuối cùng cũng sắp trở thành một ninja. Điểm số và kỹ năng của cô luôn giỏi nhưng chỉ hạng 2, về hạng nhất chính là Sasuke. Cô ở thế giới này cũng chả quan tâm chi mấy cái hạng. Naruto bao năm nay vẫn củi mía như thường, thì đúng rồi. Trong chuyện ra sao thì nam chính phải như thế mới đúng trên anime chứ. Cô hề thay đổi cốt truyện, cứ để nó đi xuôi theo dòng nước mà thôi. Hôm nay cô đang đi xung quanh khu rừng để tìm cậu nhóc Naruto, Sarami giống như một người quản lý của cậu ta vậy. Mọi giờ giấc của cậu ta đều do Sarami đảm nhiệm, chứ cô ghét lôi thôi lắm, lúc có lần vào nhà cậu ta. Phải nói là một bãi chiến trường, Sarami cật lực dọn dẹp rồi la mắng cậu ta một cách tan xác. Sarami, Naruto, sắp tới giờ kiểm tra Jinin rồi đó. Naruto, cô giáo giác tìm kiếm xung quanh nhưng cô thấy tính quay về mà lúc đó có giọng của Naruto phát ra và cô đã lần theo mà đi. Đúng như cô nghĩ, Naruto đang cố gắng học chiêu phân thân. Cô đứng một góc nhìn Naruto luyện tập, Naruto tức thật, Naruto vẫn cố gắng nhưng kết quả lại cô như mong muốn. Mặc dù biết lý do nhưng cô có khả năng giúp. Tính là ra đó gọi mà thấy Naruto đã tự động đi rồi nên cô cũng xoay đi mất. Khi cô bước tới cửa lớp, cô đã nghe được vài lời bàn tán không hay cho lắm nhưng cô mặc kệ họ nói gì. Chỉ cần cô làm cô bực lên là được, vừa mở cửa ra là họ ngừng lại và bỏ đi về chỗ ngồi của mình. Naruto, ủa Sarami, bà vừa đi đâu thế? Sarami, kiếm cái tên hay làm tôi mệt mỏi đây này. Naruto ngáo đá, khoanh tay và nghiêng đầu suy nghĩ là ai, thấy mà ghét nên cô đã cho cậu ta ăn một cốc ngay vào đầu. Naruto ui ra, sao đờ SNS tớ, Sarami, bởi cái mặt ngu ngốc quá làm chi, họ trở về chỗ ngồi, tiếng chuông kỳ kiểm tra bắt đầu thầy Iruka bước vào lớp và bắt đầu ra đề chính là phân thân. Chỉ cần phân thân hoàn chỉnh 3 người là đạt, từng người được đọc tên bước lên trên kiểm tra ai cũng hoàn thành xuất sắc và thông qua. Cho lúc tới Naruto, khi cậu ta cố gắng thì lại thất bại. Ai cũng cười nhạo cậu ta trừ vài người. Iruka, thật đáng tiếc Naruto. Em cô đạt, Mizuki, thầy Iruka, dù sao Naruto cũng cố rồi hay cho nhóc ấy đạt đi. Iruka, cô được thầy Mizuki. Kỳ kiểm tra này cô phải muốn đậu là được. Lêu lêu tên ngốc vô dụng ha ha ha. Sarami, đừng đánh giá người ta vội vàng như thế bọn thiểu năng các người. Âm thanh lạnh buốt của Sarami làm ai cũng ớn lạnh mà xanh mặt ôm người. Chỉ với vài câu là cô có thể làm bọn họ câm nín hết nhưng Naruto thì cảm thấy mình vô dụng thật. Kết thúc MN bắt đầu đi về. Sarami, hai, lại chạy đi nữa rồi. Sarami từ từ đi ra khỏi trường. Nhìn thật chướng mắt các bậc phú huynh chào đón mừng con mình một cách vui vẻ. Còn Sarami thì sao, không bao giờ. Cái nơi đó đâu còn là gia đình của cô nữa chứ. Sarami à, tìm thấy Naruto rồi. Sarami nhìn qua góc cây thấy Naruto đang ngồi trên xích đu một mình, khuôn mặt buồn bã. Đã thế Sarami còn nghe vài lời cô hay dành cho cậu ta. Mấy người chả có tư cách nói cậu ta như thế. Sarami làm lơ đờ tới chỗ họ và đụng thật mạnh làm họ xém chút té nhào. Còn cái nhà ai mà sắc sược thế này, thật bất lịch sự mà, mẹ mẹ, đừng nói nữa mà, tại sao chứ, bộ con cô thấy con nhóc đó hỗn láo với người lớn sao? Sarami, hề, người lớn cơ đấy, mà chả biết cách dạy con mình, làm cho con mình cũng xấu xa y như mình. Góc truyện audio.com. Sarami liếc và cười nhếch mép một cái. Mấy người đó run toàn thân. Cô xoay người hướng tới chỗ Naruto, mẹ hại con rồi. Con nói gì, con nhóc đó là cái quái gì thế, đó là Sarami. Cô ta cô có một ai dám động vào, đã có một lần cô ta đánh bay hết 4 thằng ninja cùng lúc. Mặt bà mẹ xanh lè và im bật. Sarami, ngồi đây bộ vui lắm à Naruto. Naruto, Sarami, chúc mừng cậu đã đậu. Sarami, có ai chúc mà mặt như cậu cô hả? Naruto, tớ muốn được yên tĩnh một chút. Naruto đứng dậy và lẳng lặng bước đi khỏi. Sarami im lặng và đi về nhà. Cô biết Naruto rất buồn nhưng cô thì cô giỏi an ủi gì đâu. Trôi qua trời gần tối, Sarami nhìn qua bên nhà vẫn cô thấy Naruto về. Mặc dù coi phim và chuyện nhưng đâu phải lúc nào cô cũng nhớ cốt truyện của nó được chứ. Khá bất an nên Sarami quyết định ra ngoài tìm kiếm. Cô lục khắp nơi các ngõ, có lúc cô nghe rằng Naruto trộm cấm thuật. Không tìm thấy trong làng, cô quyết định đi vào rừng tìm kiếm. Dù cô biết cậu ta ở đâu nhưng cô vẫn cố gắng tìm và rồi cô nhìn thấy thầy Iruka trên người đầy vết thương với thầy Mizuki. Mizuki, thằng nhóc Naruto đâu? Iruka, hừ, còn lâu ta mới nói. Mizuki, thật ngu ngốc, thằng đó chỉ là một yêu hồ vô dụng, chả được tích sự gì. Iruka, đúng, nghe tới đây Sarami có hơi tức giận, nhưng cũng dịu lại một chút nhờ câu sau của thầy Iruka. Iruka, nhưng thằng bé thì khác, nó là học trò xuất sắc của ta. Dù nó có bướng bỉnh ngốc nghếch thích quậy phá nhưng nó là một học trò mà ta công nhận. Nó không phải là yêu hồ, nó cũng như bao người khác, nó là thành viên của làng lá. Từng câu nói của thầy đều phát ra chân thật, không hề có một chút lừa dối nào. Mizuki tức giận tính giết thầy ấy thì Naruto xuất hiện và dùng thuật phân thân hơn 1.000 người đánh tới tấp tên ấy. Cuối cùng thầy Iruka đã trao cho Naruto băng đô làng lá. Cậu ta vui mừng rất nhiều và hai người họ cùng nhau về làng. Còn tên Mizuki thì, Mizuki, khụ khụ, khốn kiếp, tên yêu hồ, nhất định ta sẽ giết ngươi. Sarami, xem ai giết ai trước đi đã thầy Mizuki. Mizuki, hả, S, Sarami, giật mình, Sarami, yêu hồ à, vô dụng sao? Đó là bạn của ta mà ngươi vẫn mạnh miệng mà nói sao? Vậy để ta tiễn ngươi một đoạn gặp ông bà. Mizuki, cô, cây ô ô ô ô ô ô ô, quát quát quát, tiếng quạ bay tư tung. Cuối cùng Naruto cũng trả lại cho họ và nhận lỗi. Họ thông cảm cho qua do Naruto chỉ là bị xúi mà thôi. Còn về phần Mizuki thì sáng hôm sau họ phát hiện thi thể của hắn. Mặt nát bấy, toàn thân bị bẻ ngược hết và máu cũng đông lại rất nhiều. Sự tàn nhẫn này họ cô biết do ai làm. Naruto, xin lỗi Sarami. Làm cậu lo lắng rồi he he. Sarami, đồ ngốc, lần sau mà như thế đừng gọi tớ nữa. Naruto cho xin lỗi mà hu hu. Sarami vốn lúc kiếp trước có một đặc tính là ai là đồng minh thì xem là người còn ai là kẻ xấu xa thì xem là robot. Cô xem tên Mizuki là robot nên cô ngần ngại mà làm như thế. Vô cùng lạnh lùng, còn tiếp, cách chương.